Cậu Vĩ không thể làm gì khác hơn là vòng quanh đảo nhỏ, tiếp tục lội về hướng phía trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net